Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 904, chương 907. Cuối cùng một chút máu dơ cởi ra, miểu thân thể nhỏ cậy thế ở Long Tâm Thượng, hoàng mạch long tộc một đôi long mục oán hận nhìn chằm chằm Bạch Mi, như muốn đem Bạch Mi ăn tươi nuốt sống, lấy giải mối hận trong lòng. Không phải là tàn hồn, hình như là lực lượng căn nguyên lưu lại một luồng khí tức. Nhìn Long Tâm Thượng cậy thế long ảnh, Bạch Mi nguyên tưởng rằng là đầu kia thượng giới hoàng mạch long tộc đem chính mình long hồn giấu ở long trong lòng, nhưng nhất phương dò xét sau, Bạch Mi lại phát hiện, đầu này long ảnh chỉ là hoàng mạch long tộc long tâm chung một luồng lực lượng hình chiếu. Ngay cả tàn hồn cũng không bằng, không có chút nào dự định muốn cùng cái này nho nhỏ lực lượng hình chiếu dài dòng cái gì. Bạch Mi giơ lên kiếm chỉ ở Long Tâm Thượng nhẹ nhàng rạch một cái. Viên này bác động trong trái tim, liền bị vạch ra một cái dài ba tấc miệng nhỏ, rạch ra Long Tâm. Bạch Mi tay mắt lanh lẹ đem chỉ còn lại một điểm cuối cùng vết máu không có thanh trừ Bạch Ngọc. Vòng tròn, một cái nhét vào long trong lòng, sau đó đưa tay ở Long Tâm Thượng một vệt, vết thương kia nhất thời khép lại không thấy. Đem Bạch Ngọc vòng tròn phong vào long trong lòng, Bạch Mi giơ tay đem Long Tâm lần nữa thả vào nấu nguyên thiên phủ bên trong. Trước bị tan rã hóa giải long cốt vật chất, ngay sau đó cậy thế mà lên, lần nữa đem Long Tâm bao vây lại. Làm xong hết thảy các thứ này, Bạch Mi đứng lặng yên ở nấu nguyên thiên phủ trước, tử ý hiên ngang ngọn lửa đem Bạch Mi mặt cũng ánh chiếu thượng một tầng tử hà. Long tộc là thiên địa chí dương nhất tộc, huyết mạch càng thuần long tộc, long huyết trung dương cương chi lực, liền bộc phát thịnh vượng. Đây cũng là tại sao long tộc trời sinh tính dâm loạn, còn khắp nơi gieo giống nguyên nhân, trong cơ thể dương khí quá nặng, yêu cầu lấy âm hóa dương. Đối với Bạch Ngọc vòng tròn thượng một điểm cuối cùng vết máu, Bạch Mi từng ấy năm tới nay từ không có đình chỉ quá nghiên cứu. Nhưng điểm này vết máu liên quan đến lực lượng tầng thứ thập phần thâm hậu, Bạch Mi tiêu phí đại khí lực cũng chỉ có thể từ trong cảm ngộ đến một chút trí âm trí tà khí vận. Bất quá nếu biết máu này dơ là trí âm trí tà lực lượng, Bạch Mi thuận tiện lấy đơn giản nhất âm dương tương khắc chi đạo đối phó. Trước Bạch Mi tìm kiếm vạn giới chí dương vật chung, long tộc chỉ là dựa vào sau mấy cái được tuyển chọn một trong. Bởi vì long huyết tuy mạnh, nhưng phải thuần huyết long tộc mới có thể. Hơn nữa Bạch Ngọc vòng tròn thượng vết máu thập phần cường đại, ngay cả thanh khâu giải duyên trì cũng tốn giải không. Nếu như phải dùng long huyết tiêu nhị, vậy thì khẳng định không phải là một hai điều long liền có thể hoàn thành. Nhưng là sau đó, long tộc câu thông thượng giới tin tức hấp dẫn Bạch Mi. Nếu như có thể dùng tới giới long tộc máu thịt, tất nhiên có thể có lớn hơn tỷ lệ tiêu nhị Bạch Ngọc vòng tròn thượng này một điểm cuối cùng vết máu. Vì vậy, Bạch Mi liền cùng nhân tộc dị tộc các loại một đám cổ thánh bày ra sau khi long tộc sự kiện, cũng một mực chờ đến thượng giới long tộc xuất hiện, mượn đắc kỷ lực lượng đem đầu kia hoàng mạch long tộc long tâm bắt vào tay. Bạch Ngọc vòng tròn bị đóng chặt vào long trong lòng, long tâm bên trong hoàn toàn do hào quang óng ánh tạo thành long huyết tinh hoa điên cuồng cọ rửa. Cái này do vân du bốn phương tiên quan đái hạ lai thần bí vũ khí ở chí dương chí cương hay lại là hoàng mạch long tộc long huyết cọ rửa hà. Bạch Ngọc tròn trong mâm kia một chút vết máu rốt cuộc không chống đỡ được, thả ra số lớn màu đỏ thẫm tia máu, ở long tâm nội bộ tìm kiếm cửa ra. Chỉ là giờ phút này long tâm sớm bị long cốt lần nữa bao vây lại, vòng ngoài càng là có nấu nguyên thiên phủ tử hỏa không ngừng hầm. Về điểm kia vết máu, mặc dù đang long tâm bên trong phát ra số lớn đỏ thẫm tia máu ý muốn ngăn trở long tâm đối với bản thể tổn thương, nhưng long tâm vốn là long huyết nguồn suối nơi. Vết máu phản kháng trực tiếp đưa tới long tâm kịch liệt phản ứng. Long tâm bên trong sáng chói như mang long huyết trở nên càng ngày càng nhiều. Đỏ thẫm huyết sắc cũng ở đây nhiều bó long huyết chiếu xuống tan tành mây khói. Dần dần lộ ra cốt lõi nhất kia một chút vết máu. Điên cuồng rong ruổi ở bạch ngọc vòng tròn thượng, vết máu tiến hành cuối cùng giãy giụa, nhưng là thân ở long tâm bên trong, nó là tránh không thể nhiều, chỉ có thể ở long huyết không ngừng cọ rửa hạ trở nên bộc phát đạm bạc. Không, bỗng dưng một đạo không tiếng động không cam lòng giống giận. Vết máu bị long huyết hoàn toàn tịnh hóa tiêu nhị, nhưng bạch mi đồng tử đông lại một cái. Mới vừa giữa hắn mơ hồ cảm giác có vật gì đó bị truyền ra ngoài. Nhưng khi hắn tinh tế dò xét lúc, lại thích giống như cũng không có chuyện này như thế. Cảnh giới đến bạch mi như vậy, không thể nào biết xuất hiện ảo giác gì. Kia rất hiển nhiên mới vừa rồi ở vết máu bị triệt để tịnh hóa thời điểm. Đúng là truyền ra vật gì đó, chỉ bất quá bạch mi cũng nghe không rõ cảm giác được. Thượng giới nơi nào đó u tĩnh sơn động, một tòa huyền không màu xanh lam 88 giác trên tế đàn. Một tên mặc rộng thùng thình áo dài trắng lưng đeo một thanh trường kiếm màu vàng ống nam tử đột nhiên mở ra cặp mắt mình, mà theo người này mở mắt, dưới tế đàn phương một đạo dâng trào gầm thét huyết hà ngay sau đó sôi trào lên vạn trượng huyết. Lãng cuồng đào, bị giải khai. Lộ ra nồng nặc khan khan cảm nhận giọng nói ở trên không u trong sơn động không ngừng vọng về. Chuyển động hoàn toàn đỏ ngầu con ngươi. Nam tử thần bí bắt ngón tay. Tựa hồ là ở diễn toán cái gì. Hồi lâu, nam tử thả tay xuống. Không thu hoạch được gì suy diễn để cho trên mặt hắn xuất hiện chút nghi ngờ. Kỳ quái, tự cố địa nỉ non một câu. Nam tử từ trên tế đàn chậm rãi đứng dậy, sau đó hô hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Không biết hướng tới đâu, đây đã là thứ ba phần làm hàm. Thục Sơn yêu cầu chúng ta ngày mai trước phải giao ra Hỏa Vân Động chủ. Nếu không Bách Vương Lâu dễ dàng cho Hỏa Vân Động như thế, cũng sẽ trở thành Thục Sơn địch nhân. Đem một phần ấn có Thục Sơn đại ấn làm hàm để lên bàn. Nghe tóc đen chậm rãi nói ra Thục Sơn thái độ cứng rắn. Đóng, còn chưa đóng, tựa vào một cây cột phía sau. U Lăng Vương nắm một quả khắc đầy thần văn màu đen cục đá chính tinh tế mài một cán mũi tên. Nghe được nghe tóc đen mà nói, U Lăng Vương xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hỏi. Bây giờ Vương Mục ở Thủy Tổ Long Đình Trung là cứu bàng thương. Bị Hoàng Mạch Long tộc dự định một cánh tay, bị thương khá giờ phút này trọng còn đang bế quan chính giữa. Thiên Tâm đạo nhân ti đồ không dạo chơi bên ngoài, không thấy tăm hơi, giờ phút này Bách Vương Lâu thân phận cao nhất đó là ngũ hoàng chủ một trong Lôi Hoàng. Thấy rất nhiều cổ thánh đều đem ánh mắt hội tụ đến trên người mình. Lôi Hoàng trầm ngâm chốc lát. Uy nghiêm ánh mắt cu ả nặng nề quét nhìn một vòng nói, Thục Sơn chi chủ bản lãnh. Chư vị về phía trước cũng đều gặp qua. Bây giờ Thục Sơn ngay cả hạ tam đạo làm hàm hỏi ta Triệu Lầu cần người. Chúng ta nếu không cho, Thục Sơn sẽ gặp đem mũi dùi chuyển hướng ta Bách Vương Lâu. Giờ phút này ti đồ không lão gia tử không có ở đây. Mục Thánh bị thương bế quan. Lôi Mỗ tuy là ngũ hoàng chủ, nhưng cũng không dám làm này chuyên hành độc đoán chuyện, cho ta Bách Vương Lâu chiêu tới cường đại như thế một người địch nhân. Cho nên, bản hoàng ngày mai sẽ đích thân mang theo Hỏa Vân Động chủ đi Thục Sơn. Hy vọng ta cái mặt già này, có thể cho Hỏa Vân Động chủ đổi một cái mạng, Lôi Hoàng mà nói để cho rất nhiều nhân tộc cổ thánh. Cũng trở nên động dung. Phải biết Lôi Hoàng là nhân tộc ngũ hoàng chủ một trong. Chiến lược ngút trời, uy năng có 102 vạn giới. Giờ phút này hắn lại muốn tự mình mang theo Hỏa Vân Động chủ hướng đi Bạch Mi cầu tha thứ. Điều này hiển nhiên có chút quá mức, mà bàng thương mấy vị số ít chi tình cổ thánh cũng vào lúc này im lặng không lên tiếng. Lôi Hoàng chuyến này muốn đích thân mang theo Hỏa Vân Động chủ đi Thục Sơn. Bên ngoài phải đi cầu tha thứ. Kỳ thực nhưng thật ra là đi nói một chút Bạch Mi hư thật sâu cạn. Dù sao bây giờ còn có biết Bạch Mi thực lực chân chính có bao nhiêu. Bách Vương Lâu thậm chí còn cả người tộc mới có thể chắc chắn tiếp theo đối với Thục Sơn. Đối với Bạch Mi thái độ kết quả phải làm thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.